Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260 không ngừng một đợt nhân mã. Bất quá lý, nếu bị người lừa bịp lâu như vậy, muốn nói Tô Nhiễm trong lòng không điểm tức giận, đó là không có khả năng, cho nên, người Trần công tử cố ý áp xuống tới chuyện này là không? Kia hảo, hiện tại ta đệ đệ đã trở lại. Chúng ta liền càng là muốn cao điệu đem sự tình cấp thả ra đi. Vì thế, Tô Nhiễm lập tức bắt tay vung lên. Hiện tại, toàn ca nhi ăn ca nhi. Hai người các ngươi đi viết thiệp mời. Nhà chúng ta ra lớn như vậy một kiện hỷ sự. Cần thiết muốn bãi tiệc rượu chúc mừng a. Được rồi, toàn ca nhi nghe nói Trần công tử làm chuyện này. Hắn trong lòng vốn dĩ cũng nghẹn khuất. Hiện tại vừa nghe tỷ tỷ nói như vậy. Hắn lập tức liền gật đầu, ta đây liền đi viết đi. Hơn nữa, chỉ cần là nhà chúng ta thân thích, lần này ta đều phải đem người cấp mời đi theo. Cái này kêu khắp trốn mừng vui. Nói, hắn ngay cả vội lôi kéo An Ca Nhi hướng trong phòng chạy, đương nhiên. Bọn họ cũng chưa quên là côn hai anh em. An Ca Nhi vội vàng đối bọn họ vẫy tay. Các ngươi cũng tới hỗ trợ a. Trước đem việc này cấp làm thỏa đáng. Sau đó ta liền mang các ngươi đi trên núi đi chơi. Hảo a, hai anh em mấy ngày nay nhưng không thiếu nghe An Ca Nhi nói hắn ở trên núi đào bẫy dập săn thú. Gì đó sự, hiện tại tới rồi nơi này. Một lòng đã sớm ngứa đến không được. Hiện tại nghe An Ca Nhi nói như vậy. Bọn họ vội vàng liền gật đầu. Cũng nhấc chân đuổi theo an bài hảo hai anh em sự. Tô Nhiễm liền nhìn đến Lý Nhị cũng đã mang theo Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi đã trở lại, nàng lúc này. Mới nhíu mày, chúng ta cũng trở về phòng đi thôi. Hai tử lại bắt đầu làm ầm ĩ, Lý Nhị vội vàng gật đầu. Liền tiến lên đây đỡ nàng, hai vợ chồng tới rồi trong phòng. Lý Nhị đóng cửa lại, Tô Nhiễm vội vàng liền hư nhuyễn ngã xuống trên giường, nàng một tay đỡ bụng. Một tay đỡ eo. Thật dài thư khẩu khí, người nói đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy có thể lăn lộn. Vừa rồi nếu không có khách nhân ở, ta thật sự liền mau chịu đựng không nổi. Từ mới vừa như vậy một chút liền bắt đầu lăn lộn. Vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ, hắn cũng không chê mệt. Mắt thấy còn có 4-5 tháng, cuộc sống này nhưng như thế nào ngao a? Lý Nhị lẳng lặng nghe nàng nói. Lại đổ một chén nước ấm cho nàng, có lần trước bị nàng đuổi ra môn kinh nghiệm giáo huấn. Hắn hiện tại đã thông minh hiểu được không cần ở ngay lúc này nói chuyện. Hắn sẽ không cùng nàng nói láo. Cũng thật lời nói nàng lại không thích nghe. Kia hắn liền câm miệng, dùng trầm mặc tới thay thế hảo Tô Nhiễm kỳ thật cũng chính là cùng hắn phát cao nhau. Phát xong rồi, nàng trong lòng thoải mái điểm. Liền buông bát trà cùng Lý Nhị nói lên khắc sự kỳ thật. Ta đã đoán được Trần công tử cố ý giấu hạ chuyện này ý đồ. Hắn hẳn là nghĩ tới. Một khi cấp trấn trên người đều biết nhà chúng ta một hơi ra hai cái tú tài. Kia này toàn bộ trong thị trấn hạ hương thân nhóm đều phải điên rồi. Đừng nói hương thân nhóm đều sẽ nghĩ biện pháp tới nịnh bợ nhà chúng ta. Trong thôn những người đó ra khẳng định cũng liền không cái kia gan cùng nhà chúng ta đoạt sinh ý. Cho nên, hắn mới ỷ vào nhà bọn họ hiện tại ở trấn trên một tay che trời ưu thế. Đem sự tình cấp đè ép đi xuống. Chỉ tiếc, ai, hắn lại không có nghĩ tới. Hắn đem tin tức tạm thời áp xuống tới. Thật là cho hắn tranh thủ tới rồi ghê tởm chúng ta thời gian. Chính là, hiện tại chờ sự tình bộc phát ra tới. Kia đối Trần gia sẽ tạo thành cỡ nào trọng đại ảnh hưởng. Lý Nhị gật đầu, đích xác, hắn quá tự mình, đúng vậy. Người này kỳ thật không phải không thông minh, nhưng là rèn luyện quá ít, lại bởi vì từ nhỏ sống trong nhung lụa, vẫn luôn bị người phủng khen, đến bây giờ còn không quá có thể làm đến nơi đến chốn. Trần lão gia vẫn luôn cầm giữ xuống tay đầu sở hữu sự tình. Căn bản không có cho hắn nhiều ít luyện tập đường sống. Mới kêu hắn biến thành hiện tại như vậy nói như rồng leo. Làm như mèo mửa bộ dáng. Cái này giáo huấn đáng giá tham khảo. Về sau chúng ta đến chú ý điểm, ngàn vạn không thể kêu Tráng Ca Nhi bọn họ cũng biến thành như vậy, Tô Nhiễm vội nói, Lý Nhị lại. Gật đầu, người nói đúng, Tô Nhiễm mới lại thở dài một hơi. Lập tức trên mặt nàng lại nở rộ ra một nụ cười. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, An Ca Nhi chúng tú tài. Cái này đích xác đại đại ra ngoài ta ngoài ý liệu. Cứ như vậy, chúng ta ra cảnh chính là có thể đại đại cải thiện. Còn có Viên tiên sinh, chỉ sợ kế tiếp, Tư Thục học sinh hội càng ngày càng nhiều. Không biết hắn có dạy đến lại đây. Giáo bất qua tới, kia không thu là được, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người. Còn có thể như vậy. Hắn làm được, Lý Nhị bình tĩnh nói, Tô Nhiễm buồn cười, đích xác. Lấy Viên tiên sinh tính tình, hắn đích xác làm được như vậy sự, kỳ thật như vậy cũng hảo. Dù sao hiện tại trong nhà lại không thiếu điểm này qua nhập học. Hắn cần gì phải như vậy mệt chết mệt sống. Ở chính mình năng lực trong phạm vi, hảo hảo giáo hảo thủ hạ học sinh, kia mới là quan trọng nhất, tham nhiều nhai không lạn. Việc học thượng là như thế. Ở giáo thụ học sinh thượng kỳ thật cũng là giống nhau, việc này Viên tiên sinh hắn khẳng định trong lòng hiểu rõ, chúng ta liền không cần lo lắng. Trước mắt, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đem An Ca Nhi hỉ yến cấp đại xử lý lên đi. Tô Nhiễm lại đem đề tài chuyển rời đến trước mắt sự tình thượng. Việc này Trần công tử cố tình cấp áp xuống, cũng chính là trấn trên người khẳng định đều còn không biết. Chúng ta tùy tiện nói ra, chỉ sợ còn phải bị những người khác nói chúng ta đang nói dối lý. Hiện tại phải trước hết nghĩ cái biện pháp, gọi bọn hắn chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm mới được, cái này chỉ sợ khó, Lý Nhị lắc đầu. Hắn vốn dĩ chính là tưởng ghê tởm chúng ta, cho nên, nếu sự tình đều đã làm ra tới, Trần công tử khẳng định là có thể kéo liền kéo. Có thể nhiều ghê tởm bọn họ một trận liền nhiều ghê tởm bọn họ một trận. Người kia tâm tư có thể so Trần lão gia còn âm u nhiều. Chính là Tô Nhiễm lại đạm đạm cười. Kia nhưng không nhất định, Lý Nhị nhướng mày. Hắn dương mắt nhìn nàng. Liền thấy Tô Nhiễm cười mắt cong cong. Nhẹ giọng cùng hắn nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Việc này thực kỳ quặc sao. Tuy rằng Trần công tử là cố ý giấu giếm. Chính là huyện thành bên kia vẫn luôn cũng không có tin tức lại đây. Vậy rất kỳ quái, nhà chúng ta hiện tại chính là ra hai cái tú tài. Tầm thường nông hộ nhân gia, một hơi nhảy ra tới hai cái tú tài, kia chính là kinh thiên động địa đại sự. Liền tính trong huyện quý nhân biết tin tức, bọn họ sẽ không nắm chặt thời gian lại đây cùng chúng ta giao hảo. Lý Nhị nghĩ lại tưởng tượng. Hắn tức khắc minh bạch nàng ý tứ, ngươi là nói, có người ở giúp hắn giấu giếm việc này. Không sai, hơn nữa, nếu ta không có đoán sai nói, khẳng định không ngừng một đợt nhân mã, Tô Nhiễm gật đầu, Lý Nhị lập tức lại bổ sung một câu. Kỳ này mấy sóng nhân mã mục đích khẳng định không giống nhau, đó là khẳng định. Tô Nhiễm bình tĩnh đem đầu một chút, trên mặt tươi cười liền phóng đại, xem ra. Hiện tại không ngừng Trần công tử tưởng ghê tởm chúng ta. Cũng có người tưởng nhân cơ hội hảo hảo ghê tởm hắn Lý. Thậm chí, còn có người đã theo dõi cơ hội này. Tính toán đại làm một hồi. Chúng ta hiện tại cũng phải cẩn thận điểm mới được. Rốt cuộc đây là cái dắt một phát động toàn thân thời cơ, nhưng mặc kệ như thế nào. Bọn họ đối chúng ta khẳng định không có nhiều ít ác ý. Tốt xấu. Hiện tại nhà chúng ta có hai cái tú tài hộ giá hộ tống, Lý Nhị trầm giọng nói. Tô Nhiễm mắt lé nhìn hắn, chẳng lẽ không nên là ba cái sao? Viên tiên sinh hắn cũng coi như là chúng ta người nhà A. Hắn liền tính, hắn liền chưa từng đem chính mình coi như quá tú tài đối đãi, Lý Nhị lạnh lùng nói, hắn lời này nói. Được cũng là, viên tiên sinh người này, thật là cái quái tài. Rõ ràng một bụng học vấn, cũng khảo tú tài công danh, nhưng trừ bỏ khai quán giảng bài ngoại, hắn cơ hồ một chút thân là tú tài tự biết đều không có. Nên tú tài hưởng thụ chỗ tốt, hắn cũng không có như thế nào đi cố tình hưởng thụ quá. Thậm chí còn Tô Nhiễm bọn họ mà đều không có treo ở hắn danh nghĩa. đơn giản là người này nói một câu. Hắn không thích lăn lộn này đó chuyện phiền toái. Người kia, dù sao đến bây giờ nàng cũng chưa làm minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì sự cái này Viên Tiên Sinh, người đối hắn hiểu biết đến càng nhiều. Người trong lòng bí ẩn cũng liền càng nhiều. Cho tới bây giờ, Tô Nhiễm đều cảm thấy chính mình mỗi lần chỉ cần một suy nghĩ sâu xa về chuyện của hắn. Vậy cùng ngã vào một đoàn trong sương mù dường như, nàng chính mình đều trở nên đầu óc choáng váng không biết chính mình đang ở phương nào. Bất quá còn hảo, đang lúc nàng vựng vựng hồ hồ thời điểm, trong bụng tiểu gia hỏa lại là một hồi loạn lăn lộn, Tô Nhiễm lập tức liền rút về ý thức. Nhưng đầu lại là một hồi mãnh phun, Lý Nhị mấy ngày nay cũng sớm rèn luyện ra tới. Vừa thấy nàng không thích hợp, hắn tay mắt lanh lẹ liền rút ra giường phía dưới bồn gỗ tới đón nàng nôn. Tô Nhiễm một bên phun, hắn một bên nhẹ nhàng giúp nàng vỗ phía sau lưng, làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Tô Nhiễm quang quác đem thật vất vả ăn vào đi. Trong bụng đồ vật lại cấp phun ra cái tinh quang. Phun đến cả người hư nhuyễn nằm hồi trên giường, nàng liền Lý Nhị đưa qua chén xúc xúc miệng, lại nhịn không được oán trách lên, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy không nghe lời Lý. Ở trong bụng cứ như vậy, kia chờ sinh hạ tới còn phải a, về sau hắn còn không chừng có bao nhiêu gia lý, nhìn thê tử bị lăn lộn thành như vậy, Lý Nhị cũng đau lòng đến không được, buông chén, hắn âm u nói câu. Chờ hắn sinh ra tới, ta trước phải bắt trụ hắn đánh một đốn mông. Ngoặc kép, hết chương.